Lượng thiên xích nặng nề như núi một kiếm đánh xuống, đem Huyền Thủy Hà chặn ngang chặt đứt. Một kiếm đoạn sông, nước sông ngược dòng. Một kiếm này phía dưới xà yêu cũng bị lượng thiên xích đánh thành một cục thịt mạt. Hết chương.